Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, học bá chi tử, chương 57 học bá chi tử, 8, Văn Vũ Minh cùng Văn Kiều về đến nhà thời điểm, vừa lúc Lý Bí Thư lại đây, nàng nhịn không được tò mò, lại nhìn nhiều Văn Kiều hai mắt, sau đó mới ra tiếng nói, Quách tổng người còn ở nơi khác. Cục cảnh sát bên kia điều tra kết quả đã ra tới. Ta liền trước lại đây thông chi ngài một tiếng. Văn Vũ Minh hơi làm do dự, liền lập tức quay đầu vỗ vỗ Văn Kiều bối. Thuận thế đem cặp sách giao cho nàng. Trước lên lầu, Văn Kiều gật gật đầu. Xách theo cặp sách lên lầu, Lý Bí Thư trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thán. Qua đi nàng nhìn thấy Văn Kiều thời điểm. Nàng giống như là đại đa số phản nghịch kỳ nữ hài nhi giống nhau. Cả người là thứ, tóm được ai đều là một cái tật thế phẫn tục xem thường. Nhưng suy nghĩ một chút nàng được đến những cái đó tư liệu. Văn Kiều sẽ từng có đi đủ loại biểu hiện, cũng liền cũng không kỳ quái. Lý Bí Thư ra tiếng, Văn Tiểu Thư gần nhất tâm tình giống như không tồi. Văn Vũ Minh lập tức lộ ra tự hào biểu tình, ngoặc kép, đối. Nàng gần nhất cùng người trong nhà cũng thân cận rất nhiều. Có phải hay không càng ngày càng đáng yêu? Lý Bí Thư đối diện thượng Văn Vũ Minh tỏa sáng hai mắt. Nào có nói không đạo lý? Lý Bí Thư liên tục gật đầu. Đúng đúng, nói tới đây, nàng tạm dừng một chút. Sắc mặt mới trở nên có chút khó coi. Nghe thiếu, Văn Tiểu Thư trên người vấn đề không ít. Nàng trường kỳ hướng ra phía ngoài giáo cao nhị học sinh tạo thành một cái tiểu đoàn thể giao bảo. Hộ phí, Văn Vũ Minh lập tức liền hiểu được. Văn Kiều tiền đều đi nơi nào? Lý Bí Thư liền mắt thấy Văn Vũ Minh sắc mặt, từ tinh không vạn lý. Chợt gian chuyển biến thành mây đen dày đặc. Văn Vũ Minh sau một lúc lâu đều không có mở miệng. Lý Bí Thư bị thái độ của hắn làm cho thở dốc đều cẩn thận ba phần. Thầm nghĩ thật không hổ là Quách tổng nhi tử, vẫn là thiếu niên, nhấp môi không nói thời điểm, khí thế liền cũng đủ áp người. Nửa giờ sau, Văn Vũ Minh mới lên lầu, mà Văn Kiều đã sớm tắm rửa xong, bọc chăn nhắm mắt lại ngủ rồi. Trên bàn sách, còn mở ra bài thi cùng sách giáo khoa, đừng nói bối bài khóa cùng từ đơn, bài thi thượng một đạo đề cũng chưa động, Văn Vũ Minh một viên từ huynh tâm. Thiếu chút nữa đương trường rời nhà trốn đi. Hành bá, Văn Vũ Minh cúi đầu đem bài thi cùng sách vở thu thập hào. Nhét trở lại Văn Kiều cặp sách, sau đó quay đầu chiều giường phương hướng nhìn thoáng qua. Bởi vì có một chút khoảng cách, hắn chỉ có thể thoáng nhìn phồng lên chăn. Văn Vũ Minh ánh mắt không tự giác mà nhu hòa một chút. Sau đó nhận thua mà rời khỏi phòng ngủ, ngày hôm sau lại đi đến trường học. Muốn vào phòng học thời điểm, Văn Vũ Minh một phen nhéo Văn Kiều cổ áo, cúi đầu ghé vào nàng bên tai, lấy ra ca ca uy nghiêm, trầm giọng nói, tối hôm qua ngủ đủ rồi, hôm nay đi học không được lại trộm ngủ, cổ ngủ đau, không ai cho ngươi xoa, biết không, Văn Kiều là yêu tinh, đương nhiên sẽ không giống nhân loại giống nhau, thật sự yêu cầu thông qua ngủ tới khôi phục nguyên khí. Ngủ, ăn cơm, đối với nàng tới nói, đều là có cái khác mục đích tính, vừa lúc hôm nay nàng cũng không cần, vì thế Văn Kiều đáp ứng đến bay nhanh, hảo, nàng khóe môi hơi cong, đáy mắt như là sái vào một tầng kim phấn, chỉnh trương khuôn mặt đều lộ ra nhẹ nhẹ ngọt ý, Văn Vũ Minh làm ca ca uy nghiêm được đến nguyên vẹn thỏa mãn, hắn mặt mày cũng không tự giác đi theo nhu hòa xuống dưới. Hắn giơ tay chụp hạ Văn Kiều đầu, thật ngoan, vào đi thôi, một màn này không biết có bao nhiêu người lặng yên thu vào đáy mắt. Hạ Tân Dĩnh nôn nóng mà nhíu hạ mi, Văn Kiều cùng Văn Vũ Minh không có huyết thống quan hệ. Người khác có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng nàng lại khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Văn Kiều người này ra mặt dày, chưa từng có tự mình hiểu lấy, liền Mộ Hàn đều dám tiếu tưởng. Ai có thể nói được chuẩn nàng đối Văn Vũ Minh liền không có tâm tư đâu. Rốt cuộc nàng rốt cuộc không phải Văn gia nữ nhi, không được Quách chi thích, nghe giáo thụ lại hàng năm không ở nhà, Văn Kiều nếu muốn lưu lại hiện tại phú quý sinh hoạt. Cái gì hạ lưu chiêu số không dám xử đâu. Hạ Tân Dĩnh cúi đầu ấn hai xuống tay cơ. Phiền đã chết, Cù Phân đột nhiên xin nghỉ. Hổ ca nơi đó cũng liên hệ không thường. Thật là không thuận lên. Mọi chuyện đều ở cùng nàng đối nghịch. Văn Kiều thực đi mau tới rồi chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hôm nay Mộ Hàn cặp sách liền treo ở ghế dựa thượng. Không có kịp thời thu vào hộc bàn chung, Văn Kiều quay đầu nhìn nhiều liếc mắt một cái, cặp sách hơi hơi phồng lên, bên trong như là tắc thứ gì. Văn Kiều chớp hạ mắt, ân, hôm nay tự mang tiện lợi, đi học linh khai hòa. Mộ Hàn sắc mặt đạm nhiên, tay lại duỗi hướng về phía treo ở lưng ghế thượng cặp sách. Hắn kéo ra khóa kéo, từ bên trong lấy ra một cái tạo hình kỳ quái tiểu ôm gối. Ôm gối trung gian đào rỗng, hắn đem cái kia ôm gối đặt ở Văn Kiều trước mặt. Văn Kiều, ân, không vặn cổ, Mộ Hàn lời ít mà ý nhiều mà nói. Nói xong, hắn còn do dự mà bổ thượng một câu. Cảm ơn ngươi trước hai ngày mời ta ăn cơm đi, Văn Kiều đem cái kia ôm gối ôm ở trong lòng ngực. Quay đầu nhìn hắn nở nụ cười. Không cần cảm tạ a, bởi vì ta thích ngươi. Cho nên thỉnh ngươi ăn cơm, là tự nguyện nha, hỉ, thích sao, thật sự thích sao, Mộ Hàn nheo mắt, ngay sau đó, Văn Kiều liền đem ôm gối nhét trở lại tới rồi Mộ Hàn trong lòng ngực. Nhưng là cái này ta không dùng được, ta hôm nay đi học không trộm ngủ, Mộ Hàn, ngoặc kép, hảo đi, nàng quả nhiên đã có mới nới cũ, nàng hiện tại căn bản là không thích hắn. Này rõ ràng là một kiện nhớ tới hẳn là làm người như chút được gánh nặng sự. Nhưng Mộ Hàn lại cảm thấy cái loại này tuột huyết áp. Trước mắt biến thành màu đen cảm giác lại tới nữa. Người như thế nào có thể có mới nới cũ đâu. Mộ Hàn không phục mà tưởng. Chờ Mộ Hàn lấy lại tinh thần thời điểm. Văn Kiều đã dọn xong dáng ngồi. Lấy ra sách giáo khoa. Giống mô giống dạng mà bắt đầu nghe giảng bài. Mộ Hàn bất động thanh sắc mà đảo qua nàng trước mặt trắc nghiệm đề. 10 đạo đề, liền sai rồi 10 đạo. Trên bục giảng, lão sư đang ở nhằm vào trắc nghiệm đề tiến hành giảng dài. Ngoặc kép, muốn chứng minh tại tuyến đoạn BC thượng, tồn tại điểm D, khiến cho SAB, đầu tiên chúng ta muốn thiết D, X, Y dài, Z. Mộ Hàn rũ xuống ánh mắt, trên mặt thần sắc như cũ bất biến. Hắn ra tiếng nói, lão sư nói được không tốt, Văn Kiều phân điểm ánh mắt cho hắn. Ta nói được so với hắn hảo, Mộ Hàn cổ họng vừa động. Thấp giọng nói, Văn Kiều không ra tiếng. Mộ Hàn âm thầm dưới đáy lòng nhíu mày. Có phải hay không hắn lại tiểu tâm mắt nhi? Nàng có mới nới cũ, cũng cùng hắn không có quan hệ. Không, ta là ở trợ giúp đồng học. Mộ Hàn trong đầu thực mau hiện lên tân ý niệm mần ni ân. Ta là ở trợ giúp nàng học tập tiến bộ. Mộ Hàn lặng yên quay đầu, bay nhanh mà liếc Văn Kiều liếc mắt một cái, mà Văn Kiều lại cúi đầu, trên giấy bắt đầu viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không có chú ý tới hắn ánh mắt. Mộ Hàn thu hồi ánh mắt, hảo đi. Mộ Hàn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Thủ đoạn tinh tế, Mộ Hàn cúi đầu nhìn lại, liền thấy nàng lòng bàn tay nâng một con tiểu giấy đoàn. Hướng trước mặt hắn tặng đưa, này vẫn là Mộ Hàn lần đầu thu được người khác truyền tới tờ giấy. Phải biết rằng ngày thường căn bản không có người dám cho hắn truyền tờ giấy. Đừng nói truyền tờ giấy, mở miệng cùng hắn người nói chuyện, đều phải cố lấy thật lớn một phen dũng khí, sợ bị học thần đầu tới chán ghét cùng coi khinh ánh mắt. Mộ Hàn cổ họng giật giật, sau đó hắn nâng lên tay. Bay nhanh mà nhặt đi rồi giấy đoàn, mở ra, vậy ngươi muốn dạy ta sao? Nàng cũng không có làm lơ hắn, nàng là tiếp theo thượng một cái đề tài ở đi xuống nói. Mộ Hàn há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện, nhưng ánh mắt đột nhiên chú ý tới trên bục giảng lão sư. Ân, nàng truyền tờ giấy lại đây, hắn cũng đến truyền tờ giấy trở về. Mộ Hàn tuy rằng trước nay không trải qua như vậy sự. Nhưng làm lên lại không khó. Hắn móc ra bút máy. Liền kia tờ giấy bắt đầu viết tự. Ta dạy cho ngươi. Đoàn Hào, lại cấp Văn Kiều đưa trở về. Kỳ thật Mộ Hàn liền tính ở lớp học thượng há mồm giảng lặng lẽ lời nói, cũng sẽ không có lão sư quản hắn. Nhưng hắn liền như vậy cùng Văn Kiều truyền nổi lên tờ giấy. À không, giấy cầu, xoa đến mặt sau, kia tờ giấy đều bị xoa đến mau lạn rớt. Ta đây phải cho ngươi thù lao sao? Không cần, ngươi có thể dạy ta cái gì? Ngươi muốn học cái gì? Đều có thể. À, ta cái gì đều không nghĩ học. Gạch dưới. 3. Mộ Hàn có loại xủy 300 khối đi trong tiệm mua tân bản giáo phụ tư liệu. Sau đó lão bản nói cho hắn bán hết cảm giác. Mộ Hàn dừng một chút, dùng sức nhấp môi dưới, đem kia tờ giấy đoàn để vào văn phòng phẩm túi. Ngược lại từ notebook thượng xé xuống một chương tân, lần này biến thành hắn chủ động cấp Văn Kiều truyền tờ giấy. Không học tập, tương lai dựa cái gì sinh tồn? Mộ Hàn nhưng không thiếu nghe lão sư nói cái gì. Không hảo hảo học tập, tương lai liền phải đi công trường dọn gạch, đi nhặt xác rưởi. Tuy rằng những lời này trước nay cách hắn đều thực xa xôi. Hắn liền tính chỉ số thông minh tự hạ một nửa, cũng sẽ không rơi xuống như vậy nông nỗi. Nhưng Mộ Hàn cảm thấy lúc này nói như vậy, đối Văn Kiều hẳn là rất hữu dụng. Mộ Hàn huy bút viết xuống dưới, chuẩn bị tương lai đi dọn gạch nhặt rác rưởi sao? Văn Kiều thực mau ném hồi cho hắn. Dọn gạch ta sẽ. Mộ Hàn một quyền đầu đánh vào bông thượng. Hắn rốt cuộc hiểu được, đáy lòng cái loại này mãnh liệt thất hành cảm đến từ chính nơi nào. Văn Kiều thích cùng trả giá, hoàn toàn chịu nàng khống chế. Nàng nói cho, liền như vậy đưa cho hắn, mà đương hắn quay đầu lại, muốn đối nàng làm một chút gì đó thời điểm, nàng lại cái gì cũng không chịu muốn. Kia không được, buổi sáng khóa thực mau liền kết thúc, lớp học đồng học liền xem Mộ Hàn cùng Văn Kiều ngươi tới ta đi mà ném một buổi sáng tờ giấy. Mỗi người đều mau học máu. Học thân không cao lắm lãnh sao? Không phải trong mắt chỉ có học tập sao? Những cái đó thành tích kém còn không hảo hảo đi học. Không phải trước nay đều làm hắn thực không thích sao? Bọn họ nhìn Mộ Hàn, cảm giác giống như là nhìn đến hắn chợt đi xuống thần đàn. Còn thân thủ hướng chính mình trên đầu đeo đỉnh đầu hàng trí quang hoàn. Như vậy làm người khiếp sợ, sớm biết rằng học thần cũng sẽ truyền tờ giấy. Bọn họ nhất định ném cho hắn 180 chương, nội dung không mang theo trọng dạng A. Văn Vũ Minh thực mau tới rồi Văn Kiều bên người. Hắn sắc mặt nặng nề mà nhìn lướt qua Mộ Hàn, sau đó thấp giọng nói. Hôm nay chính mình đi ăn cơm có thể được không? Ta hôm nay có một chút sự. Văn Kiều đáp ứng đến thập phần thống khoái. Không thành vấn đề nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Văn Vũ Minh suy nghĩ một bụng trấn an nàng lời nói. Liền như vậy bị đổ trở về. Độc lập tính cường, là thực đáng giá bị khen phẩm tính. Nhưng lúc này, Văn Vũ Minh lại không rất cao hứng đến lên. Hắn có loại Văn Kiều giống như gấp không chờ nổi muốn vứt bỏ hắn cùng Mộ Hàn đi làm ngầm tình yêu. Ảo giác, ta đây đi rồi. Ân, ngươi đi đi, ta đây thật đi rồi. Ân, đi thôi, Văn Vũ Minh. Ngoặc kép, hắn hít vào một hơi, giữa trưa đừng điểm băng đồ uống, chỉ có thể uống nhiệt canh. Hảo, ta đi rồi, hắn lại buồn bực, cũng chỉ hảo trước rời đi phòng học, hắn muốn đi xử lý kia giúp giám đối với Văn Kiều thu bảo hộ phí người. Văn Kiều ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo hắn đi ra ngoài, Văn Vũ Minh quay đầu lại thoáng nhìn nàng ánh mắt. Lúc này mới cảm thấy lại tìm về điểm thuộc về Kakawi Nghiemani. Văn Vũ Minh đi rồi. Văn Kiều cũng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mộ Hàn đè chính mình túi quần. Nơi đó phình phình, Mộ Hàn nâng lên mắt. Nhìn thẳng Văn Kiều, ta tiền bao ném money. Văn Kiều, ân, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chưa sao? Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ. 2/12. Văn Kiều cười một cái. Đánh đổ đi, nàng hôm nay nhưng không trộm hắn tiền bao. Tác giả có lời muốn nói. Học thần kỳ hảo phương thức, ta cho ngươi học bổ túc. Văn tỷ, ta không nghĩ. Hết chương.